Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 14, bị ám bộ giám thị. PS: Chỉ cầu 10 điểm. Hai ngày sau, Hokage trước phòng làm việc. Đệ tam Hokage ở cẩn thận lắng nghe Yuhi Kurenai hội báo về sự kiện lần này, tiền căn hậu quả còn có quá trình. Ngươi là nói Akamaru tiểu gia hỏa thực sự đem ma vật võng lượng ăn hết. Đệ tam Hokage giọng của cũng có chút không thể tin tưởng. Không biết, phía trước hắn quả thực nuốt ăn võng lượng nhục thân. Bất quá cuối cùng cũng là bảo tẩu mất khống chế. Như thế đến xem, hắn nói có thể nuốt ăn mặc cho là cái gì lý luận cũng không tồn tại. Bất quá cuối cùng Akamaru hắn nuốt ăn võng lượng linh hồn sau đó, vì sao lại khôi phục dáng dấp ban đầu, ta liền không phải rõ ràng. Bất quá ta hoài nghi Akamaru trong cơ thể khẳng định xảy ra một ít biến hóa. Yui Kurenai nói ra nàng ý kiến của mình tới. Đối với hai ngày trước ở Triều Chi Quốc phát sinh tất cả, Yui Kurenai cũng như thật cùng đệ tam Hokage hồi báo. Ngoại trừ nàng bị Akamaru cái kia sự kiện kia, nàng nhất định là dự định nát vụn chết ở cái bụng bên trong. Người nào cũng không có ý định nói cho. Ừ, khổ cực ngươi. Yui Kurenai nhẫn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đệ tam Hokage trầm ngâm, sau đó gật đầu, sau đó làm cho Yuhi Kurenai đi trước. Phải, đệ tam Hokage. Yuhi Kurenai đi, cũng không có hỏi đệ tam Hokage định xử lý như thế nào Akamaru. Đối với Akamaru, nàng không muốn quan tâm quá nhiều, vô cùng truy cầu lực lượng, chẳng lẽ lại là một cái Orochimaru sao? Nhìn Yuhi Kurenai đi sau đó, đệ tam Hokage thở dài một cái tiếng, có chút đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào Akamaru mới tốt. Lấy Akamaru hành vi mà nói, một mình chạy trốn ra Konoha, không thể nghi ngờ là không đúng. Huống Akamaru còn ép buộc quỷ chi quốc vu nữ, là trọng yếu hơn vẫn là Akamaru cư nhiên giải phong dị giới ma vật võng lượng phong ấn. Nhưng là Akamaru tiêu diệt ma vật võng lượng, làm cho nhẫn giới về sau rốt cuộc không cần nhưng đến tự võng lượng uy hiếp. Không thể nghi ngờ lại là làm nhất kiện có công việc. Hơn nữa đối với Akamaru nuốt ăn võng lượng sau đó, có phải hay không có không phải hảo biến hóa, hắn cũng không biết, lại không thể không phòng. Tạm thời trước như vậy đi. Làm cho ám bộ bí mật quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hy vọng lần này qua đi hắn có thể hấp thu giáo huấn đi. Cuối cùng đệ tam Hokage không có tuyển trạch buông tha Akamaru. Cũng không có lập tức xử lý hắn. Mà là muốn quan sát một đoạn thời gian lại nói. Có ám bộ tại giám thị ta. Đối với ám bộ giám thị, Akamaru rất nhanh liền phát hiện. Không khỏi có chút không rõ buồn bực. Đối với loại kết quả này, Akamaru kỳ thực đã dự liệu đến. Chỉ là không nghĩ tới hắn thực sự bị Konoha cho phòng bị. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao bắt cóc vu nữ giải phong võng lượng sự tình bị phát hiện. Hiện tại chỉ sợ Konoha không chỉ có là giám thị, còn phải nghiên cứu ta có phải hay không cất giấu bí mật gì. Akamaru nghĩ tới đây liền đau đầu. Hắn chính là sợ điểm ấy, cho nên lần này ly khai, ẩn tàng rồi vết tích, làm cho Inuzuka Kiba cũng không tìm tới. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bại lộ hành tung, còn bị ở võng lượng nơi đó bị phát hiện. Thiệt thòi lớn nữa à. Cắn nuốt võng lượng cái gì không được không nói, ngược lại còn bị Konoha nhìn chòng chọc. Hô. Được rồi, tạm thời mặc kệ hắn. Hy vọng Konoha không muốn bắt ta đi nghiên cứu mới tốt. Lời tuy nói như vậy, chỉ là Akamaru lần này trở về, luôn là cảm giác được một nguy cơ vô hình cảm giác. Hơn nữa rất mãnh liệt, điều này làm cho Akamaru dự cảm đến, có thể sẽ có rất không xong sự tình muốn phát sinh. chỉ là Akamaru đối với lần này cũng là không có biện pháp chút nào. Nguyên tưởng rằng nuốt ăn võng lượng sẽ biết trở nên mạnh mẽ, nào biết chúp làm múc nước, công dã tràng, cái này căn bản cũng không khả năng, cũng nói không thông mới đúng a. Akamaru cau mày, một đường trở về hắn liền đang suy tư, có thể là thế nào cũng nghĩ không thông vì sao toàn bộ võng lượng bị hắn nuốt ăn sau đó. Ngược lại tiêu thất, lấy năng lượng thủ hành định luật mà nói, cũng là không có khả năng đấy. Khả năng duy nhất, chính là vẻ này lực lượng khổng lồ, tiềm tàng ở bên trong cơ thể của ta. Akamaru suy nghĩ một chút, cuối cùng nhận định điểm này. Kế đó trong vòng vài ngày, Akamaru không thể nghi ngờ học xong nhu thuận, không có lại làm ra thất thường gì sự tình đến. Tựa hồ khôi phục nguyên lai sinh hoạt quỹ tích, mà âm thầm nhìn chằm chằm Akamaru ám bộ. Cũng chỉ là nhìn chằm chằm Akamaru, cũng không có động tác khác. Điều này làm cho Akamaru hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp vài ngày, Akamaru đều đang nghiên cứu tự thân, muốn tìm ra tiềm tàng ở trong cơ thể hắn bị hắn nuốt võng lượng năng lượng. Tìm được, nguyên lai là như vậy. Cư nhiên tiềm tàng ở trong cơ thể ta vùng đan điền. Chakra không phải là phân tán tại thân thể mỗi một tế bào trong sao? Đi qua ẩn thận tìm kiếm, Akamaru rốt cuộc tìm được bị hắn nuốt vòng yêu năng lượng tiềm tàng ở trong cơ thể hắn chỗ nào. Thì ra liền tiềm tàng ở hắn vùng đan điền. Akamaru sở dĩ thời gian dài như vậy không tìm được, cũng là không nghĩ tới sẽ biết xuất hiện tại võ hiệp trong tiểu thuyết thuộc về nội lực hội tụ đan điền bên trong. Dù sao chakra cùng nội lực là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng tính chất, bất quá phát hiện cất giấu năng lượng sau đó, Akamaru cũng sẽ không đi nghiên cứu tại sao, mà là thả ở vùng đan điền năng lượng, muốn biết mình như khả năng bực nào lợi dụng nó. Akamaru thử dùng chakra đi kích thích nó. Chỉ là trong sát na, Akamaru cũng cảm giác được một khổng lồ chakra từ hắn vùng đan điền cuộn trào mãnh liệt ra, xỏ xuyên qua trong cơ thể hắn hết thảy mạch lạc. Akamaru lúc này cũng cắn chặt hàm răng, không để cho mình gào kêu thành tiếng. Phốp, phốp, tiếp lấy Akamaru liền gặp được, mình hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Có loại lại phải biến đổi thành trước bộ kia lưỡng mét cao lớn dáng dấp. Cũng tức là bảo tẩu không khống chế được lúc bộ dáng. Không thể lại biến hóa. Akamaru không nghĩ tới chính mình đâm một cái kích vùng đan điền chakra, nó liền phát huy tác dụng, vội vã tiến hành áp chế, muốn đem nó một lần nữa áp chế hồi đan điền chỗ. Cho rằng Akamaru không dám hứa chắc, hắn lần nữa biến hình sau đó, có thể hay không lần nữa không khống chế được. Nào dám tiếp tục nếm thử a. Nếu như lại bạo tẩu không khống chế được, hay là đang Konoha bên trong, vậy thật là phiền phức lớn rồi. Hơn nữa hắn còn không biết mình có thể hay không lần nữa khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Hô, ở Akamaru áp chế, trong cơ thể bùng nổ chakra, từng bước bị Akamaru áp chế về tới hắn vùng đan điền. Hoàn hảo, có thể ngăn chặn, không có bạo tẩu không khống chế được. Sau đó Akamaru liền thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Lần này bạo tẩu mất khống chế nói, kỹ năng số lượng trình độ cường đại, còn muốn vượt lên trước lần bạo tẩu không khống chế được. Đó không thể nghi ngờ sẽ biết làm hắn cường đại hơn. Akamaru cũng không dám nếm thử. Nếu như kích phát vùng đan điền chakra sẽ không xuất hiện bảo tẩu không khống chế được thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.